Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 0455 chương Khô Lâu Xào Huyệt. Hiện tại ngươi có thể đẩy ra cửa phòng của ngươi, sau đó quang minh chính đại đi vào, không có người hội ngăn cản ngươi, ngươi có thể giống như trước một dạng trong phòng bất kỳ địa phương nào đi dạo. Dựa theo nói tới, đi vào phòng. Hoàn toàn chính xác, không có người ngăn cản chính mình. Đứng tại trước gương đồng, hắn mới phát hiện, khuôn mặt của mình đã hoàn toàn thay đổi, mà lại trên người mình ăn mặc vừa rồi tên vệ binh kia phục trang. Siêu tự nhiên lực lượng đổi mới hắn đối với phổ thông sự vật lý giải phương thức. Bắt đầu trong phòng tìm kiếm, y ca người địch dựa theo trong đáy lòng thanh âm chỉ thị làm. Tìm kiếm gian phòng bên trong mỗi một nơi. Thẳng đến thấy được dưới ghế salon sàn nhà, trên đường nghe được những người kia nghị luận, là tại bên trong phòng của mình phát hiện một số liên quan tới mất tích hai vị công chúa điện hạ đồ. Vật, sau đó Hades năm thế cho là mình liền là hung thủ. Đưa tay đón tiếp xúc đồ vật bên trong, cầm lâu một chút, ta sẽ vì ngươi hiện ra ngươi đến trong phòng chuyện gì xảy ra. Trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở. Thủ trưởng tiếp xúc bên trong để lại một ít gì đó. Y ca ngươi địch trong đầu bắt đầu hiển hiện một số kỳ quái hình ảnh. Bên trong phòng của hắn có người tiến đến. Sau đó thấy được đối phương đem chính mình sàn nhà cậy mở. Đem những vật này bỏ vào. Sau đó rời đi. Nhưng là khuôn mặt kia luôn luôn lộ ra 10 phần mơ hồ. Căn bản thấy không rõ rốt cuộc là ai. Lúc này trong đáy lòng thanh âm có chút kinh ngạc, cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, so Thuram cùng Modric càng thêm cường đại, ta cũng vô pháp nhìn thấy hắn diện mục chân thật, người gặp được kinh khủng đối thủ, sẽ là ai chứ? Y ca người địch liên tưởng đến đã từng muốn giết chết chính mình tên kia người nhỏ bé. Gia hỏa này hẳn là cùng người nhỏ bé là cùng một bọn. Đối phương muốn giết chết chính mình thất bại, sau đó mới dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Bọn gia hỏa này cùng hai vị công chúa điện hạ mất tích không có quan hệ, nhưng là cùng những cái kia trọng thần mất tích có quan hệ. Đối phương cho là mình có uy hiếp, cho nên mới quyết định đối tự mình động thủ, mà lại đem chính mình nơi này có liên quan tới hai vị công chúa điện hạ đồ vật sự tình nói cho. Hades năm thế người là công chúa điện hạ, từ vừa rồi trong đầu nhìn thấy trong chân dung có thể nhìn thấy. Như vậy mang ý nghĩa bọn họ đã cấu kết ở cùng một chỗ. Y ca ngươi địch, nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ vì chính mình hiệu chung, cho nên không cần quan tâm những cái kia trọng thần mất tích cùng hai vị công chúa điện hạ mất tích. Có quan hệ hay không, càng không quan tâm bọn họ phải chăng đã liên hợp lại. Ngươi cũng có thể tìm kiếm minh hữu, tìm kiếm minh hữu. Y ca ngươi địch nghe nội tâm thanh âm, ngươi nói Modric cùng Thuram. Không phải bọn họ, ngươi có thể tìm kiếm muốn giết chết ngươi người, cùng bọn hắn liên hợp. Y ca ngươi địch có chút bài xích, cùng những tên kia liên hợp, hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Lúc này đáy lòng thanh âm tiếp tục nói, ngẫm lại xem. Coi như ngươi biết chân tướng Hades năm thế liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Huống chi ngươi bây giờ là phạm nhân, vô pháp nhìn thấy Hades năm thế, ngươi đến mượn nhờ những người kia tay, đối phó Hades năm thế, làm Hades năm thế cảm giác được đau đớn thời gian hắn tự nhiên sẽ đi gặp những người kia. Đến lúc đó ngươi có thể đi theo đám bọn hắn nhìn thấy ngươi muốn gặp Hades năm thế. Đồng phát tiết người bất mãn trong lòng, nói không sai, rụt rè không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại nàng chỉ thuần phục chính mình, người nào mang đi áo lị văn hòa Rachel, người nào bắt cóc những cái kia trọng thần cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Hắn chỉ là muốn vì chính mình lấy lại công đạo, chứng minh trong sạch của mình, chúng ta ứng nên làm sao tìm được bọn họ. Y ca ngươi địch nhíu nhíu mày, rất đơn giản, dựa theo ta nói làm, chẳng mấy chốc sẽ có diện mạo. Y ca ngươi địch bị nhẹ nhõm giải quyết, Adele rốt cục có thể yên tâm cùng người trong lòng hẹn hò. Đương nhiên Thuram cùng Modric đồng dạng là hai phiền phức. Hắn đã hoàn toàn tín nhiệm người trong lòng của mình, hiện tại ta nên làm như thế nào? Đến từ Pháp Sư Hiệp hội cùng Luyện Kim Thuật Sư Hiệp hội Thuram cùng Modric đồng dạng hội uy hiếp. Được ta, hoạt dại trong công viên. Adele ôm người trong lòng cổ, giải quyết vấn đề này. Chúng ta liền có thể đem tất cả tâm tư đều thả về mặt tình cảm. Đồng dạng quyết định bởi ngươi. Còn nhớ rõ cái này hai tên đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ sao? Bọn họ là giải quyết cái này hai tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả quan trọng. Đường Ninh, vuốt ve nữ hài mái tóc. Phải nên làm như thế nào? Adele hỏi thăm. Thuram cùng Modric không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Địch nhân lớn nhất Ika người địch hiện tại đã bị từ trong trò chơi đá ra khỏi cục. Những cái kia bọn cướp thủ đoạn quả nhiên khá cường đại. Không giống người khác, bọn họ biết chuyện này còn chưa kết thúc. Chỉ có Ika người địch mạnh trợ giúp lớn bị bắt tới. Sau đó giết chết mới là Ika người địch chính thức bị loại dấu hiệu. Đối với mất tích trọng thần chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Công chúa điện hạ mất tích cũng cùng các ngươi có quan hệ. Thuram cưỡi ngựa nhìn lấy phía trước đồng dạng cưỡi ngựa người nhỏ bé. Bọn họ đến cùng nhau qua đem Ika người địch trợ thủ bắt tới. Đây là hợp tác một bộ phận. Từ bọn cướp bên trong người nhỏ bé chỉ huy hai người. Mã Nhĩ Khắc Tư quay đầu nhìn thoáng qua đến từ Pháp Sư Hiệp hội cùng Luyện Kim Thuật Sư Hiệp hội. Hai người khác ý đồ nghe ngóng bất cứ tin tức gì. Cái này sẽ ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Các ngươi phải làm là theo chân ta. Modric cùng Thuram hai người liếc nhìn nhau. Đối ở trước mắt người nhỏ bé bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương cụ thể thân phận. Nhưng là đối với thực lực của đối phương lại có ấn tượng thật sâu. Chỉ ít trước mắt người nhỏ bé cho cảm giác của bọn hắn là cường đại thần bí. Modric thậm chí nghĩ tới cùng Thuram liên thủ, đối phó người nhỏ bé. Sau đó bức bách người nhỏ bé nói ra một số liên quan tới vụ án nội tình. Nhưng khi hắn chuẩn bị một số dược tề thời điểm, phía trước người nhỏ bé tựa như sau lưng mọc ra một đôi mắt một dạng. Tổng là có thể sớm biết được, cho nên hắn sau cùng từ bỏ loại ý nghĩ này, nắm cương ngựa, theo ở phía sau, nếu là hợp tác, ngươi chỉ ít hẳn là hướng chúng ta giới thiệu một chút thân phận của ngươi. Mã Nhĩ Khắc Tư nhe, răng cười, ngừng mã thất, ngón tay án lấy bên eo dao găm, đương nhiên có thể. Bất quá biết thân phận ta điều kiện tiên quyết là các ngươi phải chết. Nếu như các người khăng khăng muốn dò xét nghe, trước lựa chọn tử vong phương thức, Thuram run lên cương ngựa, chuyển rời đến người nhỏ bé một bên, quay đầu nhìn lấy Modric, ta nhưng không có nói như vậy. Nếu như Modric muốn biết, ta lựa chọn đứng tại ngài bên này, thông minh quyết định, Mã Nhĩ Khắc Tư tán thưởng nhìn một chút thức thời Pháp Sư, Modric, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ta từng cùng các ngươi chỗ siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội cổ xưa nhất đầu mục cộng sự qua. Một số người tên các ngươi chỉ có thể ở quá khứ thư tịch nhìn thấy. Như vậy mang ý nghĩa người nhỏ, bé rất lớn tuổi, cũng không phải là bọn họ cùng một thời đại gia hòa. Nhưng nhìn đối phương niên kỷ cùng hai người đều không khác mấy. Chỉ có thể nói chú Nhan có phương pháp, sẽ là ai chứ? Modric nghĩ như vậy trên mặt có chút xin lỗi thần sắc, nếu như ta mà nói hướng đụng phải ngài. Ta hướng ngài xin lỗi. Hades công quốc sở hữu siêu thực lực cường đại, siêu việt Modric cùng Thuram, vẫn là vong linh trạng thái. Chỉ có một chỗ, là Thạch Đầu Sơn, Đường Ninh nghe nói qua cái này đoạn truyền thuyết. Hades công quốc đã từng có một ít siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chết tại ngọn núi kia bên trong. Đoạn này truyền thuyết mọi người đều biết. Rất nhiều người cho rằng chỉ là truyền thuyết. Nhưng Hades thúc thúc đã từng nói. Cái này cũng không phải là truyền thuyết. đều là thật, cho nên Mã Nhĩ Khắc Tư mang theo hai người tiến về nơi đó tiến hành điều tra. Theo thạch đầu sơn hạp cốc tiến lên, không có một ngọn cỏ thạch đầu sơn nhìn trụi lùi. Bão cát cực lớn, làm cuồng phong đi qua những cái kia khe đá thời điểm phát ra quỷ dị tiếng vang. Tựa như là oán linh đang khóc một dạng, Mã Thất Vô Pháp ở vào tình thế như vậy tiến lên. Cho nên bọn họ áp dụng đi bộ sách lược. Đây đối với Modric cùng Thuram tới nói có chút dày vò. Chỗ như vậy sẽ có vong linh tồn tại. Theo ta thấy liền xem như vong linh cũng sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này ký sinh. Thuram liếc nhìn bốn phía, không tưởng tượng được địa phương lại là ẩn thân nơi tốt. Mã Nhĩ Khắc Tư đứng ở trong núi một chỗ, lỗ nhỏ trước, cúi người nhìn về phía trong huyệt động bộ. Trong bóng tối nhìn không đến bất luận cái gì tin tức, đến xuống dưới nhìn một cái. Modric đi tới, gần, mở ra bình dược tề, đem lóe ra huỳnh quang dược tề đổ đi vào. Trong huyệt động bắt đầu sáng lên, Thuram đem chính mình đom đóm để vào trong huyệt động, bắt đầu lợi dụng đom đóm tiến hành kiểm tra. Không lâu sau đó đom đóm đã mất đi động tĩnh, trong huyệt động huỳnh quang cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hai người liếc nhau, ý vị này trong huyệt động có một ít đặc thù lực lượng tồn tại. Lười biếng không phải thói quen tốt, Mã Nhĩ Khắc Tư nhún nhún vai. Đem sợi dây trên người buông xuống qua, theo dây thừng tiến nhập trong huyệt động bộ, làm dung nhập hắc ám thời điểm ánh mắt của hắn liền có thể thấy rõ hết thảy. Modric cùng Thuram hai người đồng dạng tiến nhập trong huyệt động bộ, tìm kiếm lấy bốn phía. Không lâu sau đó Thuram thấy được chính mình cái kia đom đóm thi thể, bị người đập bẹp. Đem đã chết đồng bạn nhặt lên một lần nữa bỏ vào cái miệng nhỏ của chính mình trong túi. Mã Nhĩ Khắc Tư đi tới đống kia thạch đầu trước. Đối với trận pháp hắn hiểu biết tương đối ít, nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Cái này trồng chất thạch đầu đeo mỗi loại ma pháp trận. Thuram vươn tay, Modric, đây là ngươi năng khiếu. Các người luyện kim thuật sư hiệp hội bình thường sẽ đối với loại ma pháp này trận có một ít nghiên cứu. Modric vòng quanh thạch đầu trông chất dạo qua một vòng, cực kỳ cổ lão trận pháp. Dùng để khóa chặt linh hồn, nhượng linh hồn vĩnh viễn lưu cất ở đây bên trong. Là ai sẽ nhiều như thế? Bị xích ở đây thì là ai đâu? Mở ra ma pháp trận, chúng ta nhìn một cái liền biết. Thuram không muốn nghe đến những suy đoán này. Hắn thói quen tại mở cái nắp nhìn thấy chân tướng tại làm đánh giá. Tự dưng suy đoán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Modric mở ra tay, loại này cổ lão ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Ngày sau ma pháp trận phát triển tiến nhập tinh giản hình thức. Cho nên chúng ta hiện đang nghiên cứu ma pháp trận đều là giản hóa qua đi. Ta vô pháp giải khai. Thuram nhún nhún vai, châm chọc nói, nhìn luyện kim thuật sư hiệp hội đám gia hỏa đều lười biếng. Từ trên xuống dưới tập thể lười biếng, đương nhiên cũng có khả năng không phải lười biếng, mà chính là sự thông minh của bọn họ tập thể hạ xuống. Cho nên chỉ có thể đem ma pháp trận tiến hành giản hóa đến học tập. Modric nắm quyền đầu, không sai. Luyện kim thuật sư hiệp hội thực lực hoàn toàn chính xác không lớn bằng lúc trước. Nhưng đối phó với pháp sư hiệp hội những thứ ngu xuẩn kia vẫn dư xài. Không tin có thể thử nhìn một chút. Thủ lĩnh nói không sai. Bọn gia hỏa này bên ngoài nhìn quan hệ không tệ. Nhưng trên thực tế lại ở vào một loại thù địch trạng thái. Quan hệ vi diệu, Mã Nhĩ Khắc Tư nhặt lên một khối đá. Vô luận quan hệ của các ngươi thế nào. Tại chúng ta hợp tác trong lúc đó các ngươi nhất định phải bảo trì hữu hảo trạng thái. Đã vô pháp, giải khai chỗ này ma pháp trận, như vậy thì chỉ có thể bức bách đối phương chủ động hiện thân. Ma pháp trận chỉ có thể đem đối phương linh hồn lưu tại nơi này vô pháp rời đi. Nhưng cũng không có nghĩa là đối phương vô pháp xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?